Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía dưới trong vực sâu, truyền đến một cỗ khí tức này vừa ra đi, thiên địa liền bị đông cứng, Tôn Tề Thiên cũng là thân thể run lên, cường đại như hắn, giờ khắc này, cũng là cảm giác, phảng phất muốn bị băng phong đồng dạng, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia người, trên thân càng là xuất hiện băng xương, từng cái hóa thành băng điêu, Tôn Tề Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân kim quang rực rỡ, trực tiếp làm vỡ nát, trên người khối băng, mà đổi thành một bên, Lâm Hiền vung tay lên, ngàn vạn kiếm khí, bao phủ vạn yêu điện. Cùng Thanh Đồng Tiên Điện những người kia, đem bọn hắn trên người hàn băng đánh nát, cái này một số người hít sâu một hơi, thật lạnh như băng khí tức, mà Lâm Hiên, nhưng là vô cùng kích động, chính là chỗ này, hắn trong nháy mắt, cũng tới đến đó thung lũng phía trên, hắn nói đến, lục đạo, hành động A, luân hồi kiếm hồn, lần nữa dung nhập vào Lâm Hiên ánh mắt bên trong, luân hồi nhãn uy lực bộc phát, Lâm Hiên nhìn phía dưới, Lâm Hiên phát hiện, phía dưới lại có rất nhiều bạch cốt, những thứ này bạch cốt chồng chất như núi. Liền phảng phất tu la địa ngục đồng dạng, Lâm Hiên ánh mắt lướt qua những thứ này bạch cốt, tiếp tục hướng về phía dưới dò xét, cái này xem xét không sao, hắn phát hiện phía dưới liền phảng phất một cái động không đáy đồng dạng. Quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên kinh hô một tiếng, Thẩm Tĩnh Thu, Cửu U Tước, bọn hắn cũng là lao đến, các nàng đều rối rít hướng về phía dưới nhìn lại, Cửu U Tước nghi hoặc, ta chỉ thấy vô biên bạch cốt, chấn thiên ma tượng, cùng với những thứ khác những cái kia tam phẩm lão tổ. Cũng là gật gật đầu, nhưng mà Thẩm Tĩnh Thu lại là lắc đầu, nói, không đúng, phía dưới còn có không gian, Tôn Tề Thiên cũng là nói đến, ta cũng nhìn thấy, làm sao có thể, chúng ta không thấy a? Cửu Út Tước bọn hắn chấn kinh, đi thôi, xuống lại nói, Thẩm Tĩnh Thu vung tay lên, một đoàn người nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới, hạ trong bạch cốt sơn, Thẩm Tĩnh Thu vung tay lên, cái kia bạch cốt sơn bị mở bung ra, phía dưới, quả nhiên có không gian mới, là một mảnh động không đáy, đám người rung động, quá bất khả tư nghị a. Ở đây vậy mà có khác không gian, kỳ thực, Thẩm Tĩnh Thu cùng Tôn Tề Thiên bọn hắn, phía trước cũng không có phát giác, Thẩm Tĩnh Thu dò xét một chút, đột nhiên nói đến, thì ra là thế, các ngươi nhìn, bên trong những bạch cốt này, có một đầu là hư không thú bạch cốt, hắn bạch cốt phía trên, khắc đầy không gian pháp tắc, thì ra là thế, đám người dò xét sau đó, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra, phía dưới không gian, là bị hư không thú bạch cốt, bao trùm, cho nên, mọi người mới không dò được, Tôn Tề Thiên nói đến, hư không thú bạch cốt. Đây chính là đồ tốt a, mang ở trên người, có thể giấu ở trong hư không, nói không chừng lúc nào, liền có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, nghĩ tới đây, hắn lộ ra tay, chộp tới phía dưới hư không bạch cốt, trong nháy mắt liền đem nó bắt được, thế nhưng là, khi Tôn Tề Thiên, như muốn dọn dẹp thời điểm, tình huống lại xuất hiện biến hóa, chỉ nghe con một tiếng, hư không bạch cốt, bị đóng ở giữa trời, đám người hướng về phía dưới nhìn lại, lúc này mới phát hiện, hư không bạch cốt một chỗ khác, cư nhiên bị một đạo xiềng xích khóa lại. Đang cảm thụ đến, cái kia trên mặt ống khóa khí tức, lập tức, mọi người sắc mặt đại biến, Tôn Tề Thiên càng là đột nhiên buông tay, chương 9597 thi triển thiên đế quyền. Quét ngang hết thảy, cái này xiềng xích, không phải chân chính xiềng xích, mà là từ đại đạo, ngưng tụ hình thành, phía trên đại đạo khí tức, cực kỳ đáng sợ, vượt xa, đám người cảnh giới, đây cũng là, cường giả tuyệt thế lưu lại, Thẩm Tĩnh Thu nhìn mấy lần, nàng trầm giọng nói, chúng ta căn bản là không có cách mang đi, cái này hư không bạch cốt. Từ bỏ đi, chúng ta tiếp tục tiến lên, kế tiếp, đám người liền tiếp theo hướng về phía dưới, bay đi, phía dưới vô cùng rộng lớn, liền như là một cái dưới đất thế giới đồng dạng, chỉ có điều, cái này thế giới dưới lòng đất, vô cùng ám, không chỉ là tia sáng ảm đạm, hơn nữa, còn có từng đạo khói đen dâng lên, cái này khói đen, bao phủ toàn bộ thế giới dưới đất, đây không phải thông thường khói đen, nó mang theo một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức, đám người sau khi đi vào, thân thể đều run rẩy lên, Thẩm Tĩnh Thu đột nhiên dừng lại. Hướng về phía một bên nhị điện chủ, chấn thiên ma tượng, nàng nói đến, ngươi không nên đi vào, ngươi mang một bộ phận vạn yêu điện người, lưu thủ ở bên ngoài, đồng thời, ngươi vận dụng ngươi sức mạnh, chấn áp mảnh không gian này, phòng ngừa bị những người khác dò xét đến. Chấn thiên ma tượng gật gật đầu, hắn mang theo một nhóm người, lưu lại, thân hình của hắn càng không ngừng biến, lớn hóa thành một tòa thần sơn, hắn bốn cái bàn chân, liền như là bốn cái thông thiên thần trụ đồng dạng, vờn quanh ở, cái này thung lũng tứ phương, sâu lớn đại đạo ký hiệu. Từ trên người hắn hiện lên, phô thiên cái địa tạo thành kết giới, bao phủ toàn bộ hẻm núi, dạng này tại ngoại giới xem ra, ở đây vẫn như cũ cùng phía trước một dạng, mà đổi thành một bên, Thẩm Tĩnh Thu nhưng là mang theo đám người, triệt để tiến vào, cái này dưới đất thế giới bên trong, mới vừa đi vào không bao lâu, bọn hắn liền bị ngăn cản, phía trước, vậy mà xuất hiện một chi đội ngũ này, mặc cổ lão chiến giáp, tay cầm băng lãnh lưỡi dao, bọn họ đứng ở nơi đó, đằng đằng sát khí, nhìn thấy Lâm Hiên, Thẩm Tĩnh Tu bọn người đi vào, chi đội ngũ này, lập tức liền lao đến, đại chiến trong nháy mắt liền bộc phát rồi, động thủ, Lâm Hiên bọn người động thủ, bọn hắn đánh tới phía trước, thế nhưng là, một trận chiến đấu, bọn hắn liền phát hiện, tình huống không thích hợp, những thứ này lại là âm binh, những thứ này âm binh thực lực, vô cùng cường hoành, hơn nữa, số lượng nhiều, vượt quá tưởng tượng, ngoại trừ Thẩm Tĩnh Thu, Lâm Hiên mấy người thực lực cường hãn người, có thể ngăn cản bên ngoài, còn lại những người kia, ngăn không được a, liền xem như những người kia liên thủ, cũng ngăn không được, rất nhanh, Vạn Yêu Điện cùng Thanh Đồng Tiên Điện bên này, liền có không ít cao thủ vẫn lạc, liền ngay cả những thứ kia tam phẩm thần vương, đều bị thương, không được a, điện chủ, chúng ta ngăn không được, có một cái tam phẩm lão tổ, nhanh chóng nói đến, Thẩm Tĩnh Thu nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nhíu mày, nàng phất tay nói đến, rút lui, nàng mang theo đám người, nhanh chóng lui lại, Vạn Yêu Điện cùng Thanh Đồng Tiên Điện những cường giả kia nhóm. Sắc mặt trắng bệch, cứ như vậy một hồi, bọn hắn liền tổn thất nặng nề, rất nhiều đồng bạn đều vẫn lạc, còn tốt, bọn hắn lui nhanh, bằng không mà nói, rơi xuống sẽ càng nhiều. Thẩm Tĩnh Thu nói đến, dạng này, tam phẩm trở xuống, toàn bộ lui ra ngoài, thối lui đến hẻm núi bên ngoài, tiến hành chờ đợi, tam phẩm trở lên, đi theo ta, tuyệt đại bộ phận người. Toàn bộ rút lui, rời đi cái này dưới đất thế giới, chỉ còn lại có trên trăm đạo thân ảnh, mặc dù, nhân số so trước đó ít đi rất nhiều, thế nhưng là, lưu lại, cũng là cường giả chân chính, bọn hắn nhanh chóng, hướng về phía trước phóng đi, phía trước những âm binh kia, cũng là nhanh chóng xuất động, bọn hắn giết tới đây, thiên địa run rẩy, sát khí ngập trời, xông thẳng lên trời, song phương đại chiến cùng một chỗ, Thẩm Tĩnh Thu nói, không nên cùng bọn hắn lâu đứng, chúng ta chỉ cần tiến lên là được, giết ra một đường máu, oanh. Thẩm Tĩnh Thu đánh ra, đáng sợ kim sắc tuyền qua, nhanh chóng xoay tròn, bao phủ những thứ này âm binh, phảng phất muốn đem những thứ này âm binh nuốt lấy. Lâm Hiên thi triển Thiên Đế Quyền, đấm ra một quyền, cự long gào thét, ngập trời thần uy, để cho những âm binh kia đều lắc lư. Tôn Tề Thiên Vũ, động kim cô bổng, nhất kích xuống, đem những cái kia âm binh toàn bộ đánh bay. Cửu U Tước, cửu đầu sư tử, cùng với những thứ khác, những cái kia tam phẩm thần vương, cũng là thi triển thủ đoạn, đủ loại thần thông pháp tắc, vô thiên cái địa vọt tới. Oanh, oanh, đại chiến vô cùng kịch liệt, cuối cùng, đám người giết ra một con đường máu, bọn hắn một đường tiến lên, cuối cùng, đem những cái kia âm binh bỏ rơi mở, quá tốt rồi, cái này một số người ngừng lại, đều thở dài một hơi, một trận chiến này, thời gian không dài, nhưng mà, quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có khả năng vẫn lạc, những tên kia không có đuổi theo a, có tam phẩm lão tổ có chút lo nghĩ, bọn hắn quay đầu nhìn lại, nhưng cái này xem xét không sao, bọn hắn phát hiện, chẳng biết lúc nào, hậu phương đã sương lên. Không chỉ là hậu phương, chung quanh đều lên sương mù, những thứ này sương mù, vô cùng nồng, liền phảng phất khói đen đồng dạng, đem thiên địa cho bao phủ, nguyên bản cái này dưới đất thế giới, liền vô cùng lờ mờ, lại thêm những thứ này sương mù, bọn hắn càng thêm, khó mà dò xét tình huống rồi, không tốt, cửu đầu sư tử kinh hô lên, hắn nói, những thứ này sương mù, giống như có thể áp chế sức mạnh của nguyên thần, ta dò xét không có bao nhiêu không gian, còn lại mấy cái bên kia các lão tổ, nhau nhau nếm thử, quả nhiên. Phát hiện bọn hắn nguyên thần chi lực bị áp chế, bọn hắn chỉ có thể dò xét tiến trăm mét phạm vi, lại địa phương xa, là gì tình huống, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tôn Tề Thiên nắm giữ hỏa nhãn kim tinh, đã biết được xa, nhưng mà, cũng chỉ có thể nhìn thấy 500 mét, xung quanh khoảng cách, Lâm Hiên cũng gần như, Thẩm Tĩnh Thu nói đến, đại gia không nên ở chỗ này dừng lại, đi thôi, vừa đi vừa khôi phục, nói xong, bọn hắn lần nữa khởi hành, hướng về nơi xa bay đi, oanh, Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên. Ở phía trước dẫn đường, Tôn Tề Thiên thi triển hỏa nhãn kim tinh, Lâm Hiên nhưng là thi triển luân hồi nhãn, hai người tại phía trước, nhanh chóng phi hành, đột nhiên, Lâm Hiên ngừng lại, lông mày nhíu chặt lên, thế nào, người phía sau hỏi, không đợi Lâm Hiên trả lời, đột nhiên, phía trước khói đen lăn lộn, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xẹt qua, Lâm Hiên tập trung vào phía trước, có thể phát hiện, đạo hắc ảnh kia tốc độ nhanh vô cùng, chợt lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, hầu ca, người phát hiện sao, Lâm Hiên hỏi. Tôn Tề Thiên gật đầu một cái, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, hắn nói đến, lão tôn ta cũng nhìn thấy, nhưng không thấy rõ là cái gì, chỉ có thấy được một đạo hắc ảnh, nói xong, hai người bọn họ nhìn về phía bốn phía, đang tìm kiếm bóng đen kia dấu vết, còn lại mấy cái bên kia người, nhưng là như Lâm đại địch, bọn hắn không biết, xảy ra chuyện gì, không biết là sợ hãi nhất, một lát sau, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, hắn nói đến, không tìm được, tăng cường phòng ngự, mau chóng rời đi ở đây, đám người nhao nhao đánh ra phòng ngự. Thẩm Tĩnh Thu càng là ở chung quanh, ngưng tụ ra mấy cái vòng xoáy màu vàng óng, càng không ngừng xoay tròn, cửu u tước nhưng là tạo thành, từng đạo cửu u phong bạo, vờn quanh ở chung quanh, đám người nhanh chóng phi hành, rời đi nơi đây. Kế tiếp, bọn hắn lại xảy ra mấy trận đại chiến, lần này, không phải âm binh, mà là một chút yêu thú. Cái này dưới đất thế giới vô cùng thần bí, lại có một chút yêu thú, cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên bọn hắn, chém giết mười mấy đầu yêu thú cường đại, về sau, bọn hắn lại bắt được một đầu yêu thú. Thẩm Tĩnh Thu triệu hoán ra thần ma, thi triển ra chuông sớm sức mạnh, để cho yêu thú này thần phục. Kế tiếp, từ đầu này hoang cổ yêu thú, cho bọn hắn dẫn đường. Đây là một đầu TT, nó tại phía dưới mặt đất, như cá gặp nước, nó đi qua rất nhiều nơi, nó thật sự đem Lâm Hiên bọn người, dẫn tới một cái thần bí chi địa. Chương 9598 thần lôi thủ hộ. Đám người xuyên qua nồng nặc khói đen, đi tới một cái thần bí chi địa. Tại phía trước, vậy mà xuất hiện một cái cung điện, một cái dưới đất cung điện. Đây là một cái màu đen cung điện, không biết là dùng cái gì kim loại chế tạo thành, nó tỏa ra đen nhánh tia sáng, phảng phất tất cả nồng vụ đều là do nó thả ra. Đám người nhìn về phía cung điện này thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, nguyên thần lắc lư. Phía trên cung điện này mang theo một cỗ khí tức bàng bạc, phảng phất cổ lão thần ma. Ở điện vực, cửu đầu sư tử phát ra bất an tiếng giống, còn lại mấy cái bên kia các cường giả cũng là từng cái như lâm đại địch. Tòa ông điện này quá bất phàm, chỉ sợ lai lịch lớn đến kinh người. Lâm Hiên, Thẩm Tĩnh Thu bọn hắn, nhưng là kích động không thôi, chẳng lẽ, đây chính là bọn họ mục tiêu sao? Đây chính là, cái kia cổ lão di tích. Thẩm Tĩnh Thu nhìn phía TT, nhanh chóng hỏi thăm. TT nói, đây chính là mảnh đất này thế giới bên dưới, thần bí nhất một chỗ, bất quá, ta khuyên các ngươi không cần đi đến. Những năm gần đây, có rất nhiều yêu thú cường đại, muốn tìm kiếm cái cung điện này, kết quả, dựa vào một chút gần, liền hôi phi yên diệt. Sau khi nói đến đây, TT trong mắt, mang theo một tia hoảng sợ. Nó cũng là một cái yêu thú cường đại, tu vi của nó đều tiếp cận tam phẩm 50 cấp, nếu không phải là đối phương nhiều người, nó chắc chắn sẽ không bị thua, nhưng kể cả nó mạnh như vậy, nó cũng không dám trước khi đến, bởi vì trước đây thật lâu, nó đã từng tận mắt thấy qua, một cái tam phẩm 50 giai yêu thú, vẫn lạc tại cung điện kia phía trước, gặp nguy hiểm gì, chẳng lẽ chung quanh có trận pháp sao? Một bên Tôn Tề Thiên, nhanh chóng hỏi, TT nhưng là đột nhiên lắc đầu, nó nói, không biết. Lâm Hiên nghe xong sững sờ. Ngươi không biết, vậy ngươi làm sao nói gặp nguy hiểm? Ta chưa từng đi, nhưng mà, năm đó ta gặp qua. Trước kia, ta mới vừa tới tam phẩm thần vương cảnh giới, đã nhìn thấy một cái tiền bối. Đi cung điện kia, ta xa xa liếc mắt nhìn, chỉ thấy cái kia tiền bối, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, đến nỗi là cái gì lực lượng? Ta không biết, ta không có lừa gạt các ngươi nhanh đi về a, không nên tới gần, các ngươi lại mạnh, cũng không khả năng chống lại được. Cái này điện, chính là thần ma cư trú, không phải chúng ta có thể đi tới. Nói đến đây, TT trực tiếp nằm xuống, mặc kệ đám người nói thế nào, đánh chết hắn đều không còn đi tới. Hiên ca, làm sao bây giờ? Thẩm Tĩnh Thu hỏi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nói đến, gặp nguy hiểm, là khẳng định, nhưng mà, đều đi tới nơi này, đều phát hiện cái cung điện này, chúng ta làm sao có thể buông tha cho chứ? Đúng vậy a, ít nhất phải biết, phía trước nguy hiểm là cái gì a? Cũng không thể, cũng bởi vì cái này TT một câu nói, liền đem chúng ta dọa cho lui a. Tôn Tề Thiên cũng chuẩn bị đi tới. Vậy được rồi, chúng ta tiến lên, tất cả mọi người liên thủ, tạo dựng một cái kết giới. Thẩm Tĩnh Thu đánh ra, 36 cái vòng xoáy màu vàng óng, vờn quanh đang lúc mọi người bên cạnh, tất cả mọi người, đem sức mạnh đánh vào đến vòng xoáy bên trong, vòng xoáy kia, phóng ra màu vàng ánh sáng, tạo thành một cái màu vàng kết giới. Có kết giới này sau đó, đám người lòng can đảm liền lớn rất nhiều, bọn hắn tiếp tục tiến lên, nhưng mà, cái kia TT vẫn như cũ không chịu đi tới, không có cách nào, Thẩm Tĩnh Thu chỉ có thể ra lệnh. Để cho TT tiến lên, bằng không, để cho hắn hôi phi yên diệt. TT 100 cái không muốn, đi theo đám bọn hắn, hướng về màu đen kia trước cung điện hướng về. Bọn hắn cách kia màu đen cung điện, càng ngày càng gần. Trong toàn bộ quá trình, bọn hắn không có gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng mà, bởi vì TT trước đây nhắc nhở, bọn hắn vẫn là vô cùng gấp gáp. Chờ đến cung điện này phụ cận, 100 mét thời điểm, bọn hắn hãm lại tốc độ, từng chút một tiến lên. Không cần đi qua, van cầu các ngươi. TT lúc này, đột nhiên nói đến. Tất cả mọi người sợ hết hồn, cửu đầu sư tử đều nhảy dựng lên, hắn xoay đầu lại gầm thét lên, ngươi hù chết bản tọa. Cửu U Tước cũng là quát lạnh một tiếng, câm miệng cho ta, cái này TT, thực lực so cửu U Tước đều mạnh, không nghĩ tới, lòng can đảm nhỏ như vậy, thật là khiến người ta thất vọng. Đám người tiếp tục tiến lên, oanh, nhưng đột nhiên, phía trước tia sáng lóe lên, ngay sau đó, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, màu vàng kia kết giới, trong nháy mắt bị mở bung ra, trong kết giới có không ít cường giả, lão tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt nứt ra, hóa thành mưa máu, nhưng ngay sau đó, huyết vụ này cùng bạch cốt đều tan thành mây khói, bọn hắn hôi phi yên diệt, mau trốn a, sức mạnh đáng sợ đó tới rồi. TT nhìn thấy một màn này thời điểm, xoay người bỏ chạy, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là sắc mặt đại biến, đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Từ đâu tới sức mạnh? Cái gì công kích a? Điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi, bọn hắn xoay người bỏ chạy, rầm rầm rầm, chỉ thấy trong hư không, truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, sau đó, từng cái tam phẩm cường giả, Hôi Phi Yên Diệt, Điện Chủ, cứu ta, một cái tam phẩm đại yêu, điên cuồng cầu cứu, nhưng nháy mắt sau đó, hắn liền Hôi Phi Yên Diệt. Cửu U Tước nhìn thấy một màn này thời điểm, đỏ ngầu cả mắt, nhưng mà, nàng không dám chút nào dừng lại, nàng cánh vũ động, liều mạng đào tẩu, đáng chết, là cái gì a? Đến tột cùng là đồ vật gì? Cửu đầu sư tử cũng là mù đánh, hắn cũng nổi điên tầm thường lao nhanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hắn mấy khỏa đầu người, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, dọa đến hắn, thiêu đốt huyết mạch của mình, điên cuồng thoát đi, tất cả mọi người đều đang lẩn trốn, ở trong quá trình này, không ngừng có cường giả vẫn lạc. Phải biết, những thứ này đều là tam phẩm trở lên thần vương, mỗi một cái, cũng là chúa tể một phương, có thể quét ngang một phương tinh vực tồn tại. Thế nhưng là, bây giờ đâu, lại không hiểu thấu vẫn lạc, đám người làm sao có thể, không sợ hãi đâu. Bây giờ, bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì TT sợ hãi như vậy, tòa ông điện này quá thần bí. Mau lui lại, Lâm Hiên, Thẩm Tĩnh Thu, Tôn Tề Thiên bọn hắn, cũng là nhanh chóng lui lại, bọn hắn cũng không nghĩ đến, lực lượng này thần bí như vậy cũng đáng sợ. Oanh, đột nhiên, một thanh âm tại Lâm Hiên bên tai vang lên, kinh thiên động địa, kết chặt lấy, Lâm Hiên liền cảm nhận được, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh, cuốn tới, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân vọt ra khỏi ngàn vạn đạo kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, ta vì kiếm thần, vạn kiếm quy tông, ngập trời kiếm khí vờn quanh, cùng cái kia lực lượng thần bí va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Lâm Hiên bị đẩy lui trở về, hắn vận chuyển luân hồi nhãn, nhanh chóng nhìn lại, hắn thấy được, đó là sấm sét màu đen, quá nhanh, chợt lóe lên, tầm thường tam phẩm thần vương, căn bản là không nhìn thấy, hơn nữa, cái này sấm sét màu đen, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, có thể hủy diệt trong thiên địa tất cả, trước đây những cái kia tam phẩm thần vương, chính là bị những thứ này sấm sét màu đen đánh chết, tầm thường cường giả, sau khi ngã xuống, thần huyết sẽ vẩy xuống thiên địa, cái kia bạch cốt sẽ tồn tại rất nhiều vạn năm, có khả năng tồn tại ước vạn năm, thế nhưng là, cái này sấm sét màu đen, thật là đáng sợ, trực tiếp hủy diệt hết thảy. Không có bất kỳ cái gì vết tích tồn lưu, cuối cùng là cái gì lôi đình, cũng quá nghịch thiên a. Giống, lúc này, nơi xa Tôn Tề Thiên phát ra, chấn thiên một dạng tiếng giống giận dữ, trên người hắn kim quang nở rộ, một đầu màu vàng viên hầu, xuất hiện ở phía sau hắn, song trưởng vũ động, vỗ về phía tứ phương, đem thiên địa đánh nát, để ngăn cản, loại kia thần bí lôi đình. Một bên khác, bên cạnh Thẩm Tĩnh Thu, xuất hiện vô số kim sắc tuyền qua, đồng dạng ngăn cản loại kia lôi đình. Chương 9599 Cửu Thiên Tinh Thần Đồ vs Cửu U Lôi. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, lực lượng đáng sợ bao phủ tứ phương, mấy thân ảnh lui trở về, Thẩm Tĩnh Thu sắc mặt tái nhợt, Tôn Tề Thiên khí huyết quay cuồng, trong mắt bọn họ đều mang hoảng sợ, lực lượng thật đáng sợ a. Bọn hắn lui lại, cùng những người khác tụ hợp, Thẩm Tĩnh Thu kiểm lại một chút nhân số, sắc mặt trở nên khó coi, liền trong nháy mắt đó, nàng bên này vẫn lạc 20 nhiều cái tam phẩm cường giả, cái này quá bất khả tư nghị. Thanh Đồng Tiên Điện, cùng Vạn Yêu Điện những cường giả kia nhóm, mang theo hoảng sợ, bọn hắn nói đến, cái kia đến tột cùng là cái gì lực lượng a? TT cũng là nói đến, ta đã nói, không thể đi, đi nhanh lên đi, là lôi đình, Lâm Hiên đột nhiên mở miệng nói đến, sấm sét màu đen, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, lôi đình này, hẳn là dùng để, thủ hộ tòa này cung điện cổ xưa, chỉ có điều, phía trước nó chưa từng xuất hiện, chúng ta không có cảm ứng được, vừa rồi, bị đánh trở tay không kịp mà thôi, như vậy đi, những người khác ở đây nghỉ ngơi. Tam phẩm 40 giai trở lên, nếm thử một lần nữa, tất cả mọi người khôi phục nhanh chóng, Thẩm Tĩnh Thu cũng là ra lệnh, bọn hắn tới đây, chính là vì tìm kiếm Long Bia, cho nên, không có khả năng, cứ như vậy dễ dàng từ bỏ, chung quanh mấy cái kia lão tổ, nhanh chóng nuốt thần đan, sau một khoảng thời gian, trên người bọn họ thương, gần như hoàn toàn khôi phục, Thẩm Tĩnh Thu nói đến, theo ta xuất kích, phía trước, bọn hắn không có phòng bị, lần này, bọn hắn biết phía trước sức mạnh, là lôi đình, cho nên, bọn hắn lựa chọn cách đối phó. Thẩm Tĩnh Thu vẫn là đánh ra, Cửu Thiên Tinh Thần Đồ, 23 cái cường giả, đi vào, tu vi của bọn hắn, đều tại hàng hóa 40 giai trở lên, cái này một số người sau khi đi vào, liền thi triển ra, chính mình lực lượng mạnh nhất, sau đó, bọn hắn nhanh chóng, xông về phía trước, chờ đến, khoảng cách cung điện 100 mét thời điểm, đám người gào thét một tiếng, sức mạnh trên người lần nữa bộc phát, nháy mắt sau đó, bọn hắn vọt vào, 100 mét khu vực, sau đó, trong hư không truyền đến tiếng oanh minh. Một cỗ lực lượng đánh vào trận pháp phía trên, toàn lực phòng ngự, Thẩm Tĩnh Thu quát lạnh một tiếng, một bên phòng ngự, một bên nhanh chóng tiến lên, Lâm Hiên cũng là đánh ra, ngập trời kiếm khí, một kiếm chém về phía trước, thiên địa đều bị đánh mở, rầm rầm rầm, thỉnh thoảng có lôi đình rơi vào trận pháp phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Còn tốt, lôi đình này là một đạo, không phải lôi hải loại kia, từng mảnh, cho nên, bọn hắn còn chịu được. Trận pháp bên trong, những cái kia tam phẩm lão tổ khí huyết quay cuồng, có phun máu phè phè, có thân thể phá toái, nhưng bọn hắn đều cắn răng kiên trì, trong mắt bọn họ, cũng lộ vẻ kích động, xem ra, bọn hắn thật sự, có thể chống lại được lôi đình này. Đi đến đó, bên kia là cung điện cửa vào, Tôn Tề Thiên thi triển hỏa nhãn kim tinh, chỉ hướng phải phía trước, Thẩm Tĩnh Thu thay đổi phương hướng. Hướng về phải phía trước, nhanh chóng phóng đi, trong lúc đó lại nhận lấy ba lần lôi đình công kích. Cuối cùng, bọn hắn đi tới cung điện này lối vào, bọn hắn mừng rỡ vô cùng. Lâm Hiên nói, Thu Nhi, cứ như vậy vọt thẳng đi vào đi, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia người, chờ ở bên ngoài a. Bọn hắn cái này một số người, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng thắng ở thực lực cường đại, bọn hắn sau khi đi vào, vẫn như cũ có thể quét ngang hết thảy. Thẩm Tĩnh Thu gật gật đầu, nàng khống chế trận pháp, hướng về phía trước cửa vào phóng đi. Nhưng lại tại lúc này, tại cung điện kia lối vào, lại xuất hiện một thân ảnh, một đạo quái vật khổng lồ, liền như là một tòa núi lớn đồng dạng, trực tiếp ngăn cản cửa vào. Đồ vật gì a? Thẩm Tĩnh Thu trong nháy mắt liền ngừng lại, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là một mặt kinh ngạc, nhìn về phía trước, sau một khắc, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn phát hiện, phía trước quái vật khổng lồ này, lại là một con thỏ này thật là đáng sợ, khí tức trên người của nó, như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc, nó ngồi ở chỗ đó. Liền như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng, để cho đám người thân thể đều run rẩy lên, cửu đầu sư tử, chín cái đầu không ngừng lắc lư, hắn dọa đến đều nhanh quỳ xuống, cửu u tước cũng là tê cả da đầu, nàng âm thanh run rẩy nói, nó sẽ không chính là trong truyền thuyết, thái âm thỏ ngọc a. Lâm Hiên hỏi, lục đạo, là nó sao? Lục đạo nói đến, không tệ a, chính là khí tức của nó chính là thái âm thỏ ngọc, cũng là các ngươi muốn tìm cái kia. Lâm Hiên vô cùng kích động, quá được rồi, xem ra, cái cung điện này chính là bọn hắn muốn tìm cổ di tích. Phía trước thái âm thỏ ngọc ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào Lâm Hiên bọn người, nó không có hành động gì, song phương cứ như vậy giằng co. Lâm Hiên bọn hắn không có khả năng từ bỏ, tại ban sơ sau khi khiếp sợ, bọn hắn liền quyết định tiếp tục xuất kích. Bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, chẳng lẽ còn đánh bất quá đối phương sao? Coi như đánh không lại, bọn hắn cũng có cơ hội vọt vào. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên bọn người lần nữa hành động, cửu thiên tinh thần đại trận phóng ra hào quang sáng chói, từng khỏa ngôi sao màu vàng óng trong hư không xoay tròn, quét ngang thiên vũ, sau đó hướng về phía trước nhanh chóng phóng đi. Thái âm thỏ ngọc nhìn thấy một màn này thời điểm vô cùng phẫn nộ, nó hung hăng chừng cái này một số người một mắt, lập tức một cỗ lực lượng đáng sợ giống như bài sơn đảo hải cuốn tới, trước đây loại kia sấm sét màu đen điên cuồng tràn tới, lần này tình huống cũng không giống nhau, trước đây lôi đình là một đạo, thế nhưng là hiện tại thế nào, những thứ này lôi đình vậy mà hóa thành lôi hải trực tiếp chụp đi qua. Oanh một tiếng, hai cỗ sức mạnh trong nháy mắt liền đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, cửu thiên tinh thần đại trận trong nháy mắt liền bể nát. Trong trận pháp, đám người khí huyết quay cuồng, bọn hắn sắc mặt đại biến, nhao nhao thoát đi, ầm ầm ầm ầm, bọn hắn bị lôi đình cho bao phủ, có người bị đánh bay ra ngoài, có thân thể người bị đánh xuyên trong nháy mắt hóa thành mưa máu, cũng có người hôi phi yên diệt. Mau trốn, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, bọn hắn điên cuồng đào tẩu, đó căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. TT là trốn được nhanh nhất, bởi vì nó là không muốn nhất tới gần nơi này cung điện. Phía trước mặt ở trong trận pháp, nó cũng ở tại trận pháp phía sau cùng, nhìn thấy cái kia thái âm thỏ ngọc thời điểm, nó tự tùy lúc chuẩn bị trốn. Bây giờ, trận pháp vừa vỡ nát, nó móng vuốt vung lên, xé rách hư không, trong nháy mắt liền trốn hướng về phía phương xa. Nhưng kể cả như thế, nó cũng là thâm thụ trọng thương, thân thể của nó phá vỡ, bạch cốt hiện lên, thần huyết không ngừng nhỏ xuống. Chạy đi sau đó, nó liền rơi trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, mà còn lại mấy cái bên kia người, nhưng là phát ra âm thanh thê thảm, lần lượt từng thân ảnh, hôi phi yên diệt, cửu đầu sư tử điên cuồng gào thét, chín khỏa đầu người phía trên, bay ra chín cái nguyên thần, trốn hướng về phía bốn phương tám hướng, trong quá trình cái này đào tẩu, hắn nguyên thần, cái này đến cái khác bị lôi đình đánh xuyên, hôi phi yên diệt, một bên khác, cửu u tước trên thân, nổi lên ngọn lửa màu đen, nàng đem tất cả huyết mạch chi lực, toàn bộ phát huy ra. Điên cuồng thoát đi, Tôn Tề Thiên đâu, triệu hoán ra thiên địa pháp tướng, màu vàng viên hầu, quơ kinh cô bổng, đính trụ thuận theo thiên địa, nhưng vẫn là bị đánh liên tục bại lui. Tôn Tề Thiên cũng là càng không ngừng thổ huyết, màu vàng kia viên hầu, tia sáng đều trở nên ảm đạm, trên thân Thẩm Tĩnh Thu, còn quấn vô số kim sắc tuyền qua, những thứ này kim sắc tuyền qua, nối thành một mảnh, phảng phất một kiện chiến giáp, mặc ở trên người nàng, nàng nhanh chóng lui lại, đồng thời, dùng vòng xoáy thôn phệ những cái kia lôi đình sức mạnh, nhưng mà lôi đình nhiều lắm, vòng xoáy màu vàng óng bị đánh không ngừng lắc lư, có chút vòng xoáy vậy mà đều muốn bị đánh xuyên. Hơn nữa số lớn đáng sợ lôi đình hướng về hắn tràn tới, tựa hồ muốn nàng nuốt hết. Chương 9600 tuyệt thế thần vương, này làm sao đánh? Thẩm Tĩnh Thu bị loạn này đáng sợ hủy diệt lôi đình cho bao phủ, trên người nàng những cái kia kim sắc tuyền qua nhanh chóng xoay tròn, vòng xoáy bên trong xuất hiện một chút thần bí thân ảnh. Những thứ này thân ảnh khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bọn hắn phát ra thần bí tiếng tụng kinh, những âm thanh này truyền tới thời điểm liền như là cổ lão đại đạo thanh âm vang vọng đất trời. Chung quanh những cái kia sấm sét màu đen tại thanh âm này phía dưới nhanh chóng run rẩy lên, phảng phất muốn phá toái đồng dạng. Rầm rầm rầm, những thứ này lôi đình không chịu nổi, cuối cùng phá toái. Thế nhưng là nơi xa bay tới càng nhiều lôi đình. Thẩm Tĩnh Thu nhìn thấy một màn này thời điểm lạnh rên một tiếng, bàn tay nàng kết ấn, những cái kia cổ lão âm thanh càng thêm to vang vọng đất trời bát phương. Đồng thời trên người nàng màu vàng ánh sáng chuyển động, ở sau lưng nàng vậy mà tạo thành một chữ, một cái chữ tiên. Cái chữ này vừa xuất hiện, cửu thiên thập địa cũng vì đó run rẩy, tất cả lôi đình đều bị hất bay ra ngoài. Thẩm Tĩnh Thu nhanh chóng lui lại, rời đi phiến khu vực này. Một bên khác, Tôn Tề Thiên cũng nhận nguy cơ, hắn thiên địa pháp tướng nhận lấy trọng thương, tựa hồ muốn phá toái. Tôn Tề Thiên gào thét một tiếng, thân hình của hắn nhanh chóng biến lớn, cũng hóa thành một cái cực lớn con khỉ. Sau đó hắn cùng cái kia thiên địa pháp tướng dung hợp lại với nhau, một đạo đạo ánh sáng màu vàng từ trên người hắn vọt ra, liền như là vô thượng thần quang đồng dạng bao phủ tứ phương. Tay hắn cầm kim cô bổng quét ngang thiên địa, cùng những cái kia lôi đình va chạm, đánh thiên băng địa liệt. Hắn vừa đánh vừa lui, bất giác bên trong còn phun ra thần huyết, màu vàng thần huyết xuyên thủng thiên địa, mỗi tích thần huyết bên trong tựa hồ cũng mang theo thần bí đại đạo chi lực. Tôn Kỳ Thiên mặc dù bị thương nhưng vẫn là giết ra khỏi trùng vây lui ra. Một bên khác, Lâm Hiên cũng bị lôi đình cho bao phủ, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Lâm Hiên biết nhất thiết phải toàn lực ứng phó, hắn gào thét một tiếng, đem võ thần thể thi triển đến cực hạn. Đồng thời đại long kiếm hồn nổi lên, tay hắn cầm thần kiếm một kiếm chảm thiên, phía trước lôi đình không ngừng phá diệt. Thế nhưng là lần này lôi đình số lượng rất nhiều, tả hữu hai bên trên trời dưới đất những cái kia lôi đình lần nữa lao đến muốn đem hắn đánh giết. Rầm rầm rầm, Lâm Hiên huy kiếm nhưng bị chấn đến khí huyết quay cuồng dung hợp, hắn không do dự nữa, võ thần thể cùng đại long kiếm hồn dung hợp, hắn hóa thành một đầu thần long ngửa mặt lên trời gào thét. Đồng thời hắn mi tâm toát ra hào quang sáng chói, luân hồi kiếm hồn cũng bạo phát, lục đạo thế giới quét sạch tứ phương, luân hồi cùng đại long sức mạnh cùng một chỗ bộc phát. Lâm Hiên bổ ra từng đạo lôi đình nhanh chóng đến lui lại. Một bên khác đâu, Thương Thiên cũng tại điên cuồng lui lại, tốc độ của hắn đồng dạng nhanh đến mức cực hạn, nhưng mà chung quanh lôi đình nhiều lắm, trong nháy mắt liền đem hắn cho bao phủ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân vọt ra khỏi vĩnh hằng chi quang, liền như là chiến giáp đồng dạng chặn lại những thứ này lôi đình. Lôi đình càng không ngừng rơi xuống, cùng vĩnh hằng chi quang va chạm, vĩnh hằng chi quang bắt đầu trở nên ảm đạm. Thương Thiên sắc mặt đại biến, hắn lộ ra bàn tay, trong lòng bàn tay ngưng kết tạo thành vĩnh hằng thần phù, hắn muốn trấn áp thiên địa. Không thể không nói vĩnh hằng thần phù vô cùng đáng sợ, vậy mà chặn những cái kia lôi đình, nhưng mà lại chọc giận những thứ khác lôi đình. Chung quanh những cái kia sấm sét màu đen liền phảng phất có sinh mệnh đồng dạng điên cuồng lao đến, trong nháy mắt liền đánh nát vĩnh hằng phù văn. Thương Thiên thân thể cũng bị quán xuyên hóa thành xương máu, những cái kia lôi đình muốn ma diệt hắn thần huyết. Thương Thiên cảm nhận được nguy cơ chí mạng, từ cái kia trong huyết vụ xuất hiện từng đạo lôi đình phù văn, cái này cùng chung quanh lôi đình không giống nhau, đây là thiên phạt sức mạnh. Phía trước Thương Thiên thể bên trong liền có một đạo thiên phạt kiếm khí tức, chỉ có điều đạo kia khí tức bị Lâm Hiên đánh bại, nhưng mà Thương Thiên thể bên trong vẫn có thiên phạt kiếm lạc ấn. Hắn những thứ này thần huyết trên không trung dung hợp tạo thành một cái chữ lôi, tiến hành ngăn cản, đây là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Phía trước không có thi triển là bởi vì Lâm Hiên cùng Thẩm Tĩnh Tu phía trước không giết hắn, hắn loại thủ đoạn này không có cách nào chủ động thi triển, chỉ có thể tại nguy cơ sinh tử thời điểm bị động thi triển, cho nên phía trước đối mặt Lâm Hiên thời điểm một chiêu này không có xuất hiện. Nhưng hôm nay đâu, những thứ này lôi đình muốn đem hắn đánh hôi phi yên diệt, nguy cơ sinh tử thời khắc, cái này cổ lão thiên phạt chữ lôi liền xuất hiện. Không thể không nói thiên phạt kiếm sức mạnh vẫn là rất mạnh, lại phối hợp vĩnh hằng thần huyết, cả hai phối hợp vậy mà chặn chung quanh những cái kia lôi đình. Thương Thiên thở dài một hơi, quá được rồi, hắn chuẩn bị thoát đi, nhưng lại tại lúc này xa xa thấy Âm Thỏ Ngọc tựa hồ cũng cảm ứng được thiên phạt lôi đình sức mạnh, nó tựa hồ nhận lấy khiêu chiến, nó nổi giận, nó phát ra một đạo tiếng hư lạnh, tiếp đó hung hăng trừng Thương Thiên một mắt. Lập tức, Thương Thiên chung quanh xuất hiện một mảnh màu đen lôi hải, đem Thương Thiên nuốt mất. Oanh một tiếng, cái địa phương kia triệt để bị đánh xuyên. Thương Thiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó, Hôi Phi Yên Diệt, Lâm Hiên bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm tê cả da đầu, nhóm không dám có bất kỳ dừng lại, trong nháy mắt rời đi ở đây, trốn hướng về phía phương xa, một đường bay đến, bọn hắn trực tiếp bay ra mảnh đất này thế giới bên dưới. Chờ lần nữa tới đến trong thung lũng kia thời điểm, bọn hắn mới thở dài một hơi, chuyện gì xảy ra, ta như thế nào phía trước cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa. Có một chút tam phẩm thần vương nhanh chóng hỏi, những người này tu vi tại 40 giai phía dưới, bọn hắn cũng không biết Thái Âm Thỏ Ngọc xuất hiện sự tình, chỉ biết là phía trước xuất hiện tựa là hủy diệt sức mạnh, tiếp đó bọn hắn liền trốn thoát. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thu bọn người sau khi đi ra, bọn hắn nhanh chóng hỏi thăm, tiên chủ, các ngươi bị thương sao? Bọn hắn phát hiện Thẩm Tĩnh Thu, Lâm Hiên, Tôn Tề Thiên bọn người đều bị thương. Cái này còn không có xong, Cửu U Tước, Cửu Đầu Sư Tử bọn người càng là thâm thụ trọng thương. Cửu U Tước vô cùng suy yếu, nàng cánh đứt gãy, bạch cốt hiện lên, trên người thần huyết đều nhanh tiêu hao hết, mà Cửu Đầu Sư Tử cái kia chỉ còn lại có hai đạo nguyên thần, ngoài ra mấy đạo nguyên thần toàn bộ bị lôi đình nhanh nhanh diệt, đây vẫn là tương đối khá. Còn lại mấy cái bên kia tam phẩm lão tổ cũng đã hôi phi yên diệt rồi. 23 cái tam phẩm 40 giai trở lên thần vương đồng loạt ra tay, bây giờ chỉ có 9 cái chạy về, còn lại những cái kia đều hôi phi yên diệt. Một trận chiến này thiệt hại quá lớn rồi, hơn nữa càng để cho người tuyệt vọng là tiến vào cung điện chỗ có Thái Âm Thỏ Ngọc thủ hộ, cái kia Thái Âm Thỏ Ngọc quá mạnh mẽ, phía trước chỉ là lường bọn họ một cái, tiếp đó mười mấy cái tam phẩm lão tổ liền hôi phi yên diệt. Đây nếu là xuất thủ, chẳng phải là tất cả mọi người đều phải hôi phi yên diệt a? Tôn Tề Thiên nói đến, cái này Thái Âm Thỏ Ngọc hẳn là một cái tuyệt thế thần vương a, bằng không mà nói hắn không có khả năng cường đại như vậy. Cái gì? Còn lại những người kia nghe xong tê cả da đầu, cung điện có một cái tuyệt thế thần vương thủ hộ, cái này còn thế nào đi vào a? Bọn hắn lại mạnh cũng đánh không lại, chỉ sợ lần này bọn hắn đem không công mà lui rồi. Coi như Thanh Đồng Tiên Chủ lại mạnh, nhưng bây giờ cũng ngăn không được tuyệt thế thần vương a. Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn không nghĩ tới ở đây lại có một cái tuyệt thế thần vương, cái này đúng thật là phiền phức. Một bên Thẩm Tĩnh Thu nói đến, còn có một chuyện cũng rất phiền phức, Thương Thiên vẫn lạc, Bỉ Ngạn sợ rằng sẽ lập tức biết cái này Thái Âm Thánh Vực sự tình, chúng ta cũng không dối gạt được, đoán chừng không cần bao lâu Bỉ Ngạn liền sẽ đến đây. Chương 9601 Vĩnh Hằng tới. Siêu cấp đội hình phía trước, bởi vì Thương Thiên thần phục có thể lừa qua Bỉ Ngạn, bây giờ Thương Thiên vẫn lạc, đoán chừng Bỉ Ngạn nhất định sẽ tới dò xét, nên làm cái gì bây giờ? Đám người vô kế khả thi, chẳng lẽ muốn không công mà lui? Lâm Hiên nói đến, muốn đi vào cổ xưa này cung điện chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta là không được, nhất thiết phải mượn nhờ bên ngoài sức mạnh, Bỉ Ngạn tới chưa chắc là chuyện xấu. Thẩm Tĩnh Thu nghe xong nhãn tình sáng lên, Lâm Hiên ca ca, ngươi nói là chúng ta có thể mượn nhờ Bỉ Ngạn sức mạnh đi vào? Ân, Lâm Hiên gật gật đầu. Bỉ Ngạn chỉ biết là Thương Thiên vẫn lạc, nhưng mà cũng không biết Thương Trời đã thần phục. Thu Nhi, chờ Bỉ Ngạn sau khi đến, ngươi không cần thiết cùng bọn hắn lập tức vạch mặt, ngươi vẫn như cũ liên thủ với bọn họ cùng tìm tòi, ta cùng Hầu Ca sẽ che giấu từ một nơi bí mật gần đó hành động, nhưng nếu như liên hợp Bỉ Ngạn vẫn như cũ thất bại thì sao? Lúc này Cửu U Tước hỏi, vậy liền để càng nhiều cường giả đến đây, đến lúc đó có thể đem tin tức thả ra, liền nói Thái Âm Thánh Vực xuất hiện không được bảo vật, ta nghĩ những thứ khác, những cái kia thần tộc chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, đến lúc đó chắc chắn là cường giả tụ tập lấy chư thiên vạn giới sức mạnh đối kháng Thái Âm Thỏ Ngọc, có kế hoạch sau này. Đám người liền bắt đầu khôi phục, lần này bọn hắn bị thương đều thật nặng, bọn hắn phải nắm chặt thời gian chữa thương. Vĩnh Hằng Chi Địa, bọn hắn cũng biết Thương Thiên rơi xuống tin tức, chuyện gì xảy ra, Thương Thiên làm sao lại vẫn lạc đâu, ai động tay cũng dám đụng đến bọn ta Bỉ Ngạn người. Bỉ Ngạn cường giả phẫn nộ phi thường, trong khoảng thời gian này thiên địa khôi phục, bọn hắn Bỉ Ngạn lại đã thức tỉnh một chút cường giả, thực lực so trước đó trở nên mạnh hơn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn muốn dò xét đến tột cùng là ai dám đối với Thương Thiên động thủ. Bỉ Ngạn một cái lão tổ tự mình ra tay, bởi vì thiên địa quy củ, Bỉ Ngạn mấy cái lão tổ không có cách nào rời đi Vĩnh Hằng Chi Địa, nhưng mà bọn hắn lại có thể vận dụng thủ đoạn nghịch thiên dò xét. Lão tổ này ném ra mấy cái cốt giáp, mỗi một cái trên cốt giáp đều khắc lấy một cái thần bí phù, mấy cái cốt giáp rơi vào trên mặt đất hiện ra một cái thần bí đồ án. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy cái hình vẽ này thời điểm, Bỉ Ngạn lão tổ này sững sờ, sau đó nói, Thương Thiên vẫn lạc tại Thái Âm Thánh Vực, Những thứ khác cường giả nghe xong, cũng là choáng váng, Thái Âm Thánh Vực mở ra sao? Chẳng lẽ, Thương Thiên là bởi vì tìm kiếm Long tộc bia đá, cho nên, mới rơi xuống sao? Gia hỏa này, vì cái gì không đem tin tức truyền về? Bọn hắn một mực đang tìm Long môn bia đá, chỉ biết là, thứ này tại Thái Âm Thánh Vực, cụ thể, bọn hắn không rõ ràng. Lần này, Thương Thiên vẫn lạc, nói không chừng, đã tìm được bia đá tung tích, hay là manh mối, tập kết sức mạnh, lập tức đi tới Thái Âm Thánh Vực, Bỉ Ngạn lão tổ này. Ra lệnh, rất nhanh, mấy chiếc cổ lão chiến xa, phóng lên trời, rời đi Vĩnh Hằng chi địa, hướng về Cửu U chi địa, nhanh chóng bay đi, Thái Âm Thánh Vực, trong hạp cốc, Lâm Hiên bọn người, đang khôi phục, đột nhiên, Lâm Hiên mở mắt, nhìn phía phương xa, trong mắt của hắn, luân hồi tia sáng nở rộ, hắn đứng lên, nói, Bỉ Ngạn người tới, Thu Nhi, ta rời đi trước, nói xong, hắn cùng Tôn Tề Thiên, liền rời đi hạp cốc này, bọn hắn cũng không có đi xa, mà là, đi phụ cận một chỗ. Hai người ẩn giấu đi, không bao lâu, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, mấy đạo tiên quang tuần tự bay tới, đứng tại hẻm núi phụ cận, tiên quang tán đi, mấy chiếc chiến xa hiện ra, từ trong chiến xa, đi xuống một đạo lại một đạo thân ảnh, từng cỗ cường hãn khí tức, bao phủ bốn phương tám hướng, cảm nhận được những khí tức này thời điểm, trong hạp cốc, Thanh Đồng Tiên Điện cùng Vạn Yêu Điện những người kia, đều như lâm đại địch, chuyện gì xảy ra a? Lực lượng thật mạnh a, cũng là tam phẩm thần vương, tam phẩm 40 giai trở lên. Có hơn mấy chục cái, tam phẩm 50 giai, đều có mấy cái, đây không có khả năng a, cái này quá mạnh mẽ a, đây là cái gì đội hình? Đám người thật là choáng váng, phải biết, trước đây Thương Thiên chính là tam phẩm 50 giai tồn tại, đó đã là cao cấp, có thể cùng Thương Thiên chống lại, cũng chỉ có Lâm Hiên, thế nhưng là, hiện tại thế nào? Vậy mà xuất hiện nhiều như vậy tam phẩm 50 giai, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Cửu U Tước bọn hắn đều vô cùng chấn kinh, Thẩm Tĩnh Thu nói đến, gần 10 năm qua thiên địa lực lượng khôi phục, chắc có một nhóm lớn cường giả đã thức tỉnh, Bỉ Ngạn nội tình thâm hậu, thức tỉnh một chút cường giả là rất bình thường, các ngươi đừng hốt hoảng. Nói xong, nàng trước tiên đứng lên, đằng không mà lên, bay ra hẻm núi, tới thế nhưng là Bỉ Ngạn đạo hữu. Thẩm Tĩnh Thu hỏi, không tệ, trong chiến xa, đi tới một tôn nam tử trung niên, hắn người mặc màu đen chiến giáp, khí tức trên thân, cực kỳ lạnh thấu xương, so trước đó Thương Thiên, còn muốn cường hoành hơn, hắn gọi là Vũ Mực. Lần này, Bỉ Ngạn đến đây cường giả, lấy hắn vi tôn, hắn nhìn phía Thẩm Tĩnh Thu, hỏi, ngươi chính là Thanh Đồng Tiên Chủ a? Nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì, Thương Thiên vì sao lại vẫn lạc, ngươi tốt nhất nói rõ ràng, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí, nếu như là trước kia, Thẩm Tĩnh Thu chắc chắn, sẽ không để ý tới Bỉ Ngạn, nhưng bây giờ không có cách nào, vì kế hoạch, nàng chỉ có thể cùng Bỉ Ngạn giao tiếp, nàng nói đến, ngươi mời xem, đều đi ra, nói xong, nàng vung tay lên, phía dưới trong hạp cốc. Vạn Yêu Điện cùng Thanh Đồng Tiên Điện cường giả đều bay ra, cái ý gì, muốn động thủ? Đối diện Bỉ Ngạn những người kia nhíu mày, Thẩm Tĩnh Thu lại là chỉ vào những người kia, nàng nói, ngươi xem một chút trên người bọn họ thương, ta có thể nói cho ngươi, phía trước ta mang tới đội hình là bây giờ gấp mấy lần, thế nhưng là những cường giả kia đều vẫn lạc, Thương Thiên đạo hữu cũng vẫn lạc, là bị một loại thần bí lôi đình đánh chết. Chúng ta tìm được một cái cổ lão cung điện, Thẩm Tĩnh Thu đem lúc trước sự tình nói đơn giản một lần, bất quá nàng giấu Lâm Hiên một bộ phận kia, hơn nữa có một ít chuyện nàng chưa hề nói, tỉ như nói bọn hắn nhìn thấy Thái Âm Thỏ Ngọc, vạn nhất trực tiếp hù dọa những thứ này Bỉ Ngạn người, cái này một số người không dám tiến vào, vậy coi như phiền toái. Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm nghe xong cũng là chấn động vô cùng, nguy hiểm như vậy sao? Cái kia cổ lão cung điện phụ cận lại có một loại đáng sợ lôi đình, lôi đình này vậy mà có thể đánh giết tam phẩm 50 giai cường giả, không tin các ngươi có thể đi thử một lần. Cái này hẻm núi chính là cửa vào, Vũ Mực nghe xong, cũng là nhíu mày, hắn đã tin tưởng hơn phân nửa, bất quá, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, hắn hướng về phía bên người hai cường giả, nói, các ngươi đi xuống xem một chút, dò xét một chút tình huống. Hai cái này cường giả, vọt xuống dưới, tiến vào trong hạp cốc, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, đột nhiên, trong hạp cốc, truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, còn có tiếng gầm gừ phẫn nộ, giống như có tuyệt thế đại chiến, đang bùng nổ, ngay sau đó. Hai thân ảnh chạy về, hai cái này cường giả, thân thể phá toái, sắc mặt trắng bệch, nhận lấy trọng thương. Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, nguy hiểm như vậy sao? Bọn hắn phái đi ra ngoài hai người, mặc dù không phải cấp cao nhất, nhưng mà, tu vi cũng đều đạt tới, tam phẩm 40 giai, thật không nghĩ đến, hai người vậy mà, trong nháy mắt liền bị đả thương. Trong hạp cốc này, đến tột cùng có cái gì? Chương 9602 đêm tối vương thể, bá đạo vô cùng, Vũ Mặc trưởng lão. Trong hạp cốc thật là đáng sợ, hai cái trốn về cường giả, đem bọn hắn kinh nghiệm nói một lần, Vũ Mực nghe xong, cau mày, hắn bây giờ đã tin tưởng, Thẩm Tĩnh Thu lời nói, đoán chừng Thương Ngây Thơ chính là đang tấn công cung điện thời điểm rơi xuống, các ngươi nhìn thế nào? Chúng ta muốn động thủ sao? Vũ Mực nhìn phía sau lưng những người kia, tới cái này một số người, chừng 50 nhiều cái a, tu vi cũng chia trở thành 3 cái cấp độ, có một bộ phận là tam phẩm 40 giai trở xuống, có một bộ phận là tam phẩm 40 giai đến 50 giai, bộ phận này người nhiều nhất, còn có là tam phẩm 50 giai đến 60 giai. Cùng với sau cùng tam phẩm 60 giai, Vũ Mực chính là một cái trong đó, tam phẩm 60 giai cường giả, mà trừ hắn ra, tam phẩm 60 giai cường giả, còn có hai cái, một cái tên là Võ Thần, một cái khác gọi là Đêm Tối, hai người kia, thực lực đều rất mạnh, hắn muốn nghe lấy hai người kia ý kiến. Võ Thần nói, sợ cái gì, chúng ta tới người, mặc dù không có Thanh Đồng Tiên Điện đội hình mạnh, nhưng mà, cao thủ của chúng ta nhiều a, chúng ta đội hình, là bọn hắn trước đây gấp mấy lần, bọn hắn làm không được sự tình, chúng ta có thể làm được, cho nên, chúng ta có thể đi vào dò xét. Đêm Tối cũng là nói, ta đồng ý, hơn nữa, ta còn có một cái ý nghĩ, tất nhiên, chúng ta đã tìm được địa phương, vậy thì không cần thiết, cùng Thanh Đồng Tiên Điện liên thủ, chúng ta có thể đơn độc tìm kiếm, dạng này, tiến vào cung điện sau đó, cũng không cần lại muốn kiếm một chén canh, cho bọn họ, tất cả bảo vật, cũng là chúng ta Bỉ Ngạn, cái này Đêm Tối, là Vĩnh Dạ nhất tộc một cường giả, hắn tu luyện chính là Vĩnh Dạ Vương Thể, là một loại cực kỳ đáng sợ thể phách, hắn ý nghĩ này, lấy được những người khác đồng ý, Vũ Mực cũng là gật gật đầu, hắn nói, ta hiểu rồi, nói xong, hắn bay tới, đi tới bên cạnh Thẩm Tĩnh Thu, hắn nói, sự tình, ta đã biết, kế tiếp, chúng ta sẽ tiến vào hẻm núi, tiếp tục tìm kiếm. Thẩm Tĩnh Thu nghe xong, trong lòng cũng là thở dài một hơi, nàng nói, hảo, ta này liền tập kết sức mạnh, cùng các ngươi cùng một chỗ, kế tiếp, nàng liền muốn cùng Bỉ Ngạn liên thủ, cùng một chỗ đối phó cái kia đáng sợ Lôi Đình, nhưng mà, Vũ Mực lại là nói, không cần, ta nhìn các ngươi thương rất nặng, các ngươi hay là trước khôi phục a, chúng ta chỉ là đi dò xét một chút, lần này, sẽ không tiến đánh cung điện, chỉ là trước tiên làm quen một chút tình huống, chờ các ngươi triệt để khôi phục tốt, chúng ta liên thủ tiếp cũng không muộn. Nói xong, hắn căn bản vốn không cho Thẩm Tĩnh Thu bất cứ cơ hội nào, hắn phất tay, hướng về phía Bỉ Ngạn cường giả nói, tam phẩm 40 giai trở xuống, đều lưu tại nơi này, 40 giai trở lên, đi theo ta. Hắn một ngựa đi đầu, mang theo một đám cường giả, tiến vào trong hạp cốc. Làm sao lại cái dạng này? Cửu U Tước sắc mặt khó coi, nàng nói, đây là đem chúng ta từ bỏ sao? Chúng ta phía trước, vì tìm kiếm nơi này, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, tổn thất bao nhiêu cường giả a? Hắn vậy mà, bây giờ đem chúng ta đá ra khỏi cục. Cửu U Tước phẫn nộ phi thường, mặc dù nói Vũ Mực nói thật dễ nghe, nhưng mà, tại chỗ đều không phải là đồ đần. Bọn hắn tự nhiên biết, Bỉ Ngạn là muốn nuốt một mình, phía dưới cung điện, vốn không muốn, cho bọn hắn kiếm một chén canh. Cửu U Tước phía trước, còn nghĩ cùng Bỉ Ngạn liên thủ, là lên như diều gặp gió cơ hội. Bây giờ xem ra, nàng quá ngây thơ rồi. May mắn, nàng bây giờ thần phục với Thanh Đồng Tiên Điện, nếu như, lúc đó nàng và Thương Thiên liên thủ, đánh bại Thanh Đồng Tiên Điện, chỉ sợ, kết quả sau cùng, sao bây giờ còn muốn thảm a, nàng sẽ bị Bỉ Ngạn, nuốt xương cốt đều không thừa. Thanh Đồng Tiên Điện những cường giả khác, cũng là không phục, bọn hắn đều nhìn về Thẩm Tĩnh Thu, bọn hắn nói, tiên chủ, nên làm cái gì a? Đây là chúng ta phát hiện chỗ, dựa vào cái gì chúng ta không thể tiếp. Thẩm Tĩnh Thu cũng là phẫn nộ phi thường, sinh khí, nàng trầm mặc không nói, âm thầm lại là cùng Lâm Hiên giao lưu, nàng hỏi, Hiên ca, làm sao bây giờ? Lâm Hiên nói đến, không nên cùng bọn hắn ngạnh kháng, bọn hắn đội hình rất cường đại, đánh nhau, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Lâm Hiên cũng không nghĩ đến, thiên địa khôi phục sau đó, vậy mà đã thức tỉnh nhiều cường giả như vậy, Bỉ Ngạn vậy mà, có tam phẩm 60 giai cường giả, đi ra, dạng này cường giả, hắn bây giờ căn bản không có cách nào chống lại, trừ cái đó ra, 50 giai trở lên cường giả, đối phương giống như cũng có mấy cái này đội hình quá mạnh mẽ, chính diện chống lại, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Lâm Hiên nói, người trước hết nghe bọn hắn, mang người tại ngoài hẻm núi khôi phục, ta cùng Hầu ca, lặng lẽ theo tới, tiến hành dò xét, làm được hả? Quá nguy hiểm, cũng chỉ có hai người các ngươi, nếu không thì, ta cũng đi. Thẩm Tĩnh Thu nói, Lâm Hiên lắc đầu nói, không, thân phận của ngươi không tầm thường, Bỉ Ngạn, bây giờ cũng có một nhóm người, ở lại bên ngoài, ngươi động, Vũ Mực hắn những cái kia người, nhất định sẽ biết được, đến lúc đó, bọn hắn nói không chừng, sẽ trực tiếp động thủ, ngươi phải ở lại bên ngoài, ổn định bọn hắn, ta cùng Hầu ca, mặc dù hai cái ít người, nhưng mà, hai người chúng ta, cũng có lợi hại đồng thuật, ngươi cũng biết, thế giới dưới đất, nơi đó sương mù vờn quanh, bọn hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng thấy không rõ bao nhiêu khoảng cách, ta cùng Hầu ca phía trước đi qua, chúng ta có thể âm thầm theo dõi, lúc cần thiết, còn có thể đánh lén bọn hắn, yếu bớt bọn hắn lực lượng, đúng, còn có một chuyện, cần ngươi đi làm, Bỉ Ngạn, rõ ràng không có ý định hợp tác với chúng ta, cho nên, dựa theo kế hoạch lúc trước, đem tin tức truyền đi, để cho chư thiên vạn giới cường giả đều biết, để cho những cái kia thần tộc cũng tới, đem thủy quấy đục, chúng ta mới có cơ hội. Ta đã biết, Hiên ca, các ngươi cẩn thận. Kế tiếp, Thẩm Tĩnh Thu liền mở mắt, nàng hướng về phía Cửu U Tước, cùng với những thứ khác những lão tổ kia, nói, trước tiên khôi phục thương thế a, bằng vào chúng ta trạng thái bây giờ, coi như tiếp, cũng biết rất nguy hiểm, trước tiên đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, tiếp đó, lại bàn bạc kỹ hơn, cũng chỉ có thể bộ dáng này. Cửu U Tước bọn hắn cắn răng, tiếp đó, bắt đầu điên cuồng khôi phục lực lượng. Thẩm Tĩnh Thu khoanh chân ngồi xuống, nàng lấy ra một khối ngọc bội, đem hắn bóp nát, khối ngọc bội này có thể đem tin tức truyền về Thanh Đồng Tiên Điện, bọn hắn Thanh Đồng Tiên Điện, cường giả vô số, nàng mang tới, chỉ là tam phẩm trở lên, trừ cái đó ra, còn có số lớn phổ thông thần vương. Thẩm Tĩnh Thu bây giờ, chính là muốn làm cho những này phổ thông thần vương, đem tin tức truyền khắp chư thiên vạn giới. Một bên khác, Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên, hai người cũng là lặng lẽ, tiến vào trong hạp cốc, bọn hắn xa xa, đi theo Bỉ Ngạn đằng sau. Vừa mới bắt đầu, Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên hai người, cũng không có tới gần, đợi đến tiến vào khu vực sương mù thời điểm, hai người mới bắt đầu động thủ. Phía trước, khói đen vờn quanh, Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Dẫn đầu Vũ Mực, nhíu mày, hắn phát hiện, cho dù là hắn, ở đây, cũng không cách nào thấy quá xa. Hắn nguyên thần, nhận lấy áp chế, còn lại mấy cái bên kia người, cũng giống như thế, đại gia cẩn thận một chút, nơi này rất là thần bí, cẩn thận bị đánh lén. Vừa mới dứt lời, phía trước liền truyền đến một đạo tiếng gầm gừ, ngay sau đó một tôn quái vật khổng lồ nhanh chóng lao đến. Đồ vật gì, cút ngay cho ta! Bỉ Ngạn những cường giả kia gầm thét liên tục. Một cái tam phẩm 50 giai thần vương ra tay rồi, một quyền liền đánh về phía trước. Một quyền này kinh thiên động địa, nhưng mà phía trước tôn kia quái vật khổng lồ đồng dạng vô cùng đáng sợ, cả hai va chạm, cái này tam phẩm 50 giai thần vương cư nhiên bị hất bay ra ngoài. Chương 9603, giống. Kinh thiên tiếng giống giận dữ vang lên, lực lượng đáng sợ, liền như là như phong bạo, bao phủ thiên địa, chung quanh Bỉ Ngạn cường giả, cũng thay đổi sắc mặt, không tốt, là yêu thú, hơn nữa, là cực kỳ đáng sợ yêu thú, mau ra tay. Đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, con yêu thú này, mặc dù vô cùng đáng sợ, nhưng chỉ có một đầu, Bỉ Ngạn cường giả rất nhiều, không bao lâu, liền áp chế yêu thú này, thậm chí, đả thương nặng yêu thú này thân thể nứt ra, máu nhuốm đỏ trường không, Bỉ Ngạn người đều cười lạnh, cùng bọn hắn so, đều kém quá xa, thế nhưng là, bọn hắn không có vui vẻ. Không bao lâu, bốn phía vậy mà truyền đến mấy đạo tiếng gầm, ngay sau đó, mấy luận quái vật khổng lồ lao đến, mỗi một cái đều cực kỳ đáng sợ. Rõ ràng, cái này dưới đất thế giới có rất nhiều đáng sợ yêu thú. Phía trước, Lâm Hiên mấy người cũng gặp, bất quá, Lâm Hiên bọn hắn nhanh chóng tiến lên, cũng không có bị bao vây. Bây giờ, Bỉ Ngạn người bị bao vây, Bỉ Ngạn cường giả không chút kinh hoàng. Bởi vì, bọn hắn đội hình, thật sự là vô cùng cường đại, coi như yêu thú số lượng nhiều, thì tính sao, chỉ cần bọn hắn chấn định, thong dong ứng đối, khẳng định có thể, đánh bại đám hung thú này. Thế nhưng là, cái này dưới đất thế giới thần bí, vượt qua tưởng tượng của mọi người, ngoại trừ bên ngoài những đáng sợ yêu thú này, còn có một số thần bí tồn tại. Tại trong hắc vụ này, có một đạo hắc ảnh, chợt lóe lên, lập tức, Bỉ Ngạn một cái lão tổ, liền hét thảm lên, thân thể của hắn bị xuyên thủng, đồ vật gì a? Lão tổ này điên cuồng gào thét, hắn đều không thấy rõ địch nhân là ai, hắn liền bị thương, kế tiếp, lại có mấy cường giả, bị cái này thần bí bóng đen, cho đả thương, trong lúc nhất thời, đám người khiếp sợ không gì sánh nổi, nhanh phòng ngự, oanh, Vũ Mực cũng bị bóng đen này, đánh lén, Vũ Mực thực lực, vô cùng cường hoành, trên người hắn, có cái này đáng sợ vĩnh hằng chi quang, vờn quanh, xuyên thủng tứ phương, những hung thú kia, bị những thứ này vĩnh hằng chi quang, đánh liên tục bại lui, nhưng lại tại lúc này, một đạo hắc ảnh lóe lên. Vĩnh hằng chi quang, cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, Vũ Mực cũng là như chiêu sét đánh, bay ngược ra ngoài, hắn khí huyết quay cuồng, thời khắc nguy cơ, trên người hắn hiện ra, càng nhiều vĩnh hằng chi lực, tạo thành một kiện áo giáp, lúc này mới bảo vệ thân thể của hắn, ngừng lui về phía sau thân hình, Vũ Mực lòng còn sợ hãi, bóng đen này, đến tột cùng là đồ vật gì a? Lại có thể phá mất, hắn vĩnh hằng chi quang, đáng chết, không thể ở chỗ này lâu, nhanh phá vây, Vũ Mực gào thét một tiếng, mang theo đám người phóng lên trời. Bọn hắn phải rời đi nơi này, những thứ khác Bỉ Ngạn cường giả, nhanh chóng đi theo, bọn hắn cũng không có tái chiến, chung quanh những yêu thú kia, điên cuồng gào thét, nhanh chóng đuổi tới, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, liền biết, cơ hội tới, hắn cùng Tôn Tề Thiên, cũng là nhanh chóng đi theo, mục tiêu của bọn hắn, là những cái kia tam phẩm 40 giai xung quanh thần vương. Hơn nữa, là bị bóng đen đánh lén, thụ thương những cái kia thần vương, trong đó có một cái thần vương, là vĩnh dạ nhất tộc người, trên người hắn. Có đêm tối một dạng tia sáng, hóa thành một mảnh đêm tối lĩnh vực. Hắn tại trong lĩnh vực này, liền như là chúa tể đồng dạng, hắn cũng sắp tốc mà phi hành, một bên bay, hắn còn một bên ngăn cản hậu phương yêu thú. Nhưng lại tại lúc này, trong hư không, một đạo kiếm quang xẹt qua, kiếm quang này, giấu ở trong bóng tối, nhanh vô cùng lạnh thấu xương, trong nháy mắt, liền chạm tại hắn đêm tối trong lĩnh vực, hắn đêm tối lĩnh vực, trong nháy mắt liền bể nát, đạo kiếm khí này, xuyên thủng thân thể của hắn, vĩnh dạ nhất tộc cái này cường giả, muốn phát ra tiếng kêu thảm, nhưng nháy mắt sau đó, lại là một đạo kiếm khí, trong nháy mắt liền xuyên thủng mi tâm của hắn, diệt sát nàng nguyên thần, đêm tối lĩnh vực phá toái, cái này cường đại thần vương, ngã xuống, chung quanh mấy cái kia yêu thú, lao đến, trong nháy mắt, liền đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Thứ nhất, Lâm Hiên thân ảnh, hiện lên ở trong hắc vụ, sau đó, nhanh chóng tiêu thất, kế tiếp, hắn xuất thủ lần nữa, lại chém giết hai cái bỉ ngạn cường giả. Tiếp đó, hắn liền rút lui, một bên khác, Tôn Tề Thiên cũng lui trở về, hắn cũng đánh chết hai cái bỉ ngạn cường giả, bọn hắn không có tiếp tục ra tay, là bởi vì, bỉ ngạn những người kia, đã trốn ra khỏi vòng vây, bọn hắn động thủ lần nữa, chỉ sợ cũng sẽ bị những người kia phát hiện. Lâm Hiên hai người, tiếp tục âm thầm theo dõi, tìm cơ hội, một bên khác đâu, Vũ Mực mang theo đám người, giết ra khỏi trùng vây, cuối cùng bỏ rơi những hung thú kia, liền bóng đen thần bí kia, cũng biến mất không thấy, tất cả mọi người thở dài một hơi. Tại thế giới dưới lòng đất, quả nhiên, giống như Thẩm Tĩnh Thu nói một dạng nha, vô cùng nguy hiểm, khó trách phía trước Thanh Đồng Tiên Điện người, thâm thụ trọng thương, khó trách, Thương Thiên sẽ vẫn lạc ở đây, liền xem như bọn hắn, mạnh mẽ như vậy đội hình, đều bị thương, ngoại trừ ba cái kia tam phẩm 60 giai cường giả, không bị thương bên ngoài, liền tam phẩm 50 giai thần vương, đều có thụ thương, bọn hắn kiểm lại một chút nhân số, phát hiện tam phẩm 40 giai, thiệt hại càng thêm thảm trọng, lại có 7 cái cường giả vẫn lạc, làm sao lại vẫn lạc nhiều như vậy a? Vũ Mực lông mày thật chặt nhăn lại, đêm tối cũng là nói đến, không được a, cứ theo đà này, chúng ta còn không có tìm được cổ di tích, sợ là chúng ta bên này, liền tổn thất nặng nề. Đại gia nhanh chóng khôi phục, tiếp đó, tạo thành trận pháp, ở tại trong trận pháp tiến lên, không cần riêng phần mình hành động rồi, bọn hắn làm sao biết, kỳ thực, trong chiến đấu, chỉ có hai cái tam phẩm 40 giai cường giả, vẫn lạc, ngoài ra 5 cái, là bị Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên, đánh chết, bị ngạn cường giả, nhanh chóng khôi phục lực lượng, sau đó, bọn hắn liên thủ, đánh ra một mảnh trận pháp, dùng trận pháp phòng ngự, tiếp đó, nhanh chóng tiến lên, kế tiếp, bọn hắn lại gặp một chút chiến đấu, bất quá, cái này một số người từ đầu đến cuối không có rời đi trận pháp. Hậu phương, Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, bọn hắn không có cơ hội xuất thủ. Tôn Tề Thiên gấp đến độ vò đầu bứt tai, hắn nói, nếu không thì, chúng ta trực tiếp giết đi qua. Lâm Hiên lại nói đến, Hầu ca, không vội, chúng ta có cơ hội, bọn hắn phải đến cung điện phụ cận, liền sẽ chịu đến, loại kia hủy diệt lôi đình công kích, đến lúc đó, bọn hắn trận pháp, tất nhiên sẽ sụp đổ, lúc kia, mới là chúng ta cơ hội xuất thủ. Lâm Hiên mục tiêu của bọn hắn, cũng không phải tam phẩm 40 giai thần vương, mà là 50 giai thần vương, vậy được rồi, Tôn Tề Thiên gật gật đầu, đến lúc đó, lão Tôn ta nhất định muốn nhiều đánh giết mấy cái. Hai người, tiếp tục âm thầm theo dõi, trong lúc đó, không tiếp tục động thủ, cuối cùng a, bỉ ngạn cường giả, đi tới cung điện kia phụ cận, nhìn qua phía trước, cổ xưa thần bí cung điện, Vũ Mực bọn người, đều kích động lên, cuối cùng đến rồi, kể từ ngưng tụ trận pháp sau đó, bọn hắn liền sẽ không có cao thủ vẫn lạc, mặc dù, còn có một vài người bị thương, bất quá, tình huống lại so phía trước, đã khá nhiều, nhìn qua phía trước cung điện, Vũ Mực nói đến, đại gia cẩn thận một chút, căn cứ vào cái kia Thanh Đồng Tiên chủ nói tới, cung điện này phụ cận, có một loại đáng sợ lôi đình, hết sức lợi hại, phía trước, Thương Thiên chính là vẫn lạc tại ở đây, chúng ta nhất định không thể khinh thường. Trong trận pháp, những cường giả kia gật gật đầu, bọn hắn mặc dù khẩn trương, nhưng mà, cũng không phải nhiều sợ, bởi vì, bọn hắn đối với trận pháp này, có rất lớn tự tin. Trận pháp này, gọi là Vĩnh Hằng Càn Khôn Chi Trận, là bọn hắn Vĩnh Hằng Chi Địa, đặc hữu trận pháp, dùng Vĩnh Hằng Chi Lực, ngưng tụ hình thành thần phù, nối thành một mảnh, tạo thành trận pháp, cái kia uy lực cực kỳ đáng sợ, coi như cái kia lôi đình lợi hại hơn nữa, có thể đánh giết Thương Thiên, lại như thế nào, bọn hắn ở đây thực lực, so Thương Thiên mạnh, liền có mấy cái, lại thêm những người khác, phối hợp với trận pháp, tuyệt đối có thể ngăn trở, loại kia đáng sợ lôi đình, lần này, bọn hắn muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp giết đến trong cung điện. Chương 9604, động thủ đi, Vũ Mực thấp giọng nói, theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên người hắn vĩnh hằng chi quang, càng thêm sáng chói, những thứ này vĩnh hằng tia sáng, tràn vào đến trong trận pháp, tăng cường trận pháp uy lực, còn lại mấy cái bên kia người, nhau nhau hành động, bọn hắn mặc dù đến từ khác biệt thần tộc, nhưng mà, cũng là bỉ ngạn người, cũng là tại vĩnh hằng chi địa, tu luyện, cho nên, trên người bọn họ, cũng có vĩnh hằng sức mạnh, Những thứ này trên thân người Vĩnh Hằng chi quang, liên thành một mảnh, sau đó, bọn hắn nhanh chóng phóng tới phía trước, tốc độ của bọn hắn là vô cùng nhanh, trong nháy mắt, liền đi tới cung điện này phụ cận, mà cùng lúc đó, bọn hắn nghe được, trong hư không truyền đến tiếng oanh minh, ngay sau đó, bọn hắn trận pháp, đung đưa kịch liệt, cảm giác kia, liền phảng phất có 10 vạn ngôi thần sơn, trong nháy mắt đập vào trên người của bọn hắn, dầm dầm dầm, bọn hắn cảm giác khí huyết quay cuồng, không ít người, đều sắp bị chấn choáng đi qua, trong trận pháp, Bỉ Ngạn Cường giả sắc mặt đại biến, đây chính là loại kia thần bí lôi đình sao, thật đáng sợ, còn tốt, bọn hắn nắm giữ Vĩnh Hằng Càn Khôn đại trận, bằng không mà nói, liền lần này, bọn hắn liền phải tổn thất nặng nề, đoán chừng tam phẩm 50 giai trở xuống, sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, liền xem như tam phẩm 50 giai cường giả, cũng phải người bị thương nặng, Vũ Mực, đêm tối, bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, lôi đình này uy lực, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, khó trách, Thương Thiên sẽ vẫn lạc ở đây, phía trước bọn hắn còn hoài nghi, Thương Thiên vẫn lạc, có phải hay không Thanh Đồng tiên tộc bọn người, ra tay, bây giờ xem ra, hẳn không phải là, bất quá, còn tốt, lôi đình này cũng không đông đúc, sau khi đạo thứ nhất công kích, đám người còn có cơ hội điều chỉnh trạng thái, cái này một số người cũng là cao thủ, bọn hắn trong nháy mắt liền tóm lấy, cơ hội này, sức mạnh trên người, nhanh chóng bộc phát, Vũ Mực nói đến, nhanh, tốc độ bọn họ lần nữa đề thăng, hướng về phía trước phóng đi, dầm dầm dầm, thỉnh thoảng, có lôi đình đánh vào trận pháp phía trên, mỗi một lần, đều để trận pháp run rẩy, trên trận pháp tia sáng, trở nên sáng tối chập chờn, mà trong trận pháp, đám người cũng là khí huyết quay cuồng, thực lực yếu một điểm, đã bắt đầu phun máu phè phè rồi, liền xem như những cường giả kia nhóm, cũng là sắc mặt tái nhợt, hậu phương, Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên, hai người nhìn qua một màn này thời điểm, ánh mắt lấp lóe, không thể không nói, cái này Bỉ Ngạn đội hình, chính xác đủ mạnh, đối phương tốc độ đi tới, so với bọn hắn phía trước, phải nhanh quá nhiều rồi, phía trước, bọn hắn đi tới nơi này, mỗi tiến lên trước một bước, cũng khó như lên trời, cho dù tạo thành cửu thiên tinh thần đại trận, thế nhưng là, đó cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nơi nào giống Bỉ Ngạn dạng này, một đường tiến lên, bất quá, lại mạnh lại như thế nào, Tôn Tề Thiên cười lạnh một tiếng, cung điện cửa vào, thế nhưng là có một tôn tuyệt thế thần vương, bọn hắn coi như lại mạnh, cũng ngăn không được, Lâm Hiên gật gật đầu, nói đến, hầu ca, đợi đến bọn hắn bị tuyệt thế thần vương công kích, trận pháp phá toái, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm, kế tiếp, hai người liền ngưng thần chăm chú, nhìn chằm chằm phía trước, ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, phía trước Bỉ Ngạn những người kia, đã chống lại mấy đạo lôi đình, cuối cùng, đi tới cung điện trước mặt, bọn hắn đã bắt đầu, đang tìm kiếm cung điện cửa vào, cái này một số người vô cùng kích động, quá tốt rồi, cuối cùng chặn, những cường giả kia nhóm, thở dài một hơi, đêm tối cũng là cười nói, chỉ sợ cái này chư thiên vạn giới, ngoại trừ chúng ta Bỉ Ngạn, còn lại mấy cái bên kia người, trước mắt căn bản là không có thực lực chống lại, liền xem như Thanh Đồng tiên điện, tăng thêm Vạn Yêu điện, cũng không hơn chúng ta, đó là tự nhiên, một bên Mưa Thần cũng là cười đáp, trừ phi là thần vực ra tay, lấy thần vực sức mạnh, liên hợp lấy mấy cái thái cổ thế gia, cùng thần tộc, có lẽ cũng có tư cách, đi tới nơi này, nhưng tiếc là a, bọn hắn căn bản vốn không biết, nơi này có cái gì, chờ bọn hắn biết được tình huống sau đó, chúng ta đoán chừng, đã sớm thành công rời đi, Vũ Mực tâm tình cũng là vô cùng hào, hắn vừa cười vừa nói, nhận được khối này Long Môn bia đá, chúng ta Bỉ Ngạn, liền có một tấm cường đại át chủ bài, tương đương với, có tiến vào Long Môn vào trận vé, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp, đem Thanh Đồng tiên tộc trong tay, cái kia mấy khối Long Môn bia đá, đoạt lấy, chúng ta liền có thể, mở ra Long Môn rồi, nhanh, nhanh tìm kiếm lối vào, cái này một số người tăng thêm tốc độ, điên cuồng tìm kiếm, đương nhiên, trong thời gian này, bọn hắn cũng phải tiếp nhận, loại kia sấm sét màu đen công kích, sau khi đã nhận lấy 3 lần công kích, cuối cùng, bọn hắn tìm được cung điện cửa vào, ở nơi đó, nhanh, tiến lên, bọn hắn giống như điên cuồng xuất kích, bọn hắn không muốn, lại tiếp nhận loại này lôi đình công kích rồi, mặc dù nói, bọn hắn có thể chịu được, nhưng mỗi một lần, đều để bọn hắn vô cùng khó chịu, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ, đi tới cung điện lối vào, chuẩn bị tiến vào, nhưng lại tại lúc này, cung điện cửa vào, xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ, giống như núi nhỏ, ngăn cản bọn hắn đường đi, đồ vật gì a, cũng dám ngăn đón đường đi của chúng ta, tự tìm cái chết a. Tựa như là con yêu thú, là một con thỏ, diệt nó hẳn là chỉ thủ hộ thú, trực tiếp xông qua, trong trận pháp, Bỉ Ngạn những cường giả kia, cười lạnh liên tục, bọn hắn ngưng kết Vĩnh Hằng chi quang, tạo thành một thanh Vĩnh Hằng thần kiếm, hướng về phía trước, nhanh chóng chém tới, phía trước, đúng là một con thỏ, chính là trước kia thái âm thỏ ngọc ngăn cản đường đi, nhìn qua vọt tới trận pháp và kiếm khí, nó phát ra, một đạo rít gào trầm trầm âm thanh, chỉ những thứ này con kiến nhỏ, còn dám cùng nó động thủ. Nó đều khinh thường ra tay, nó vẫn là đợi cái này một số người một mắt, lập tức, bốn phương tám hướng, xuất hiện đáng sợ lôi đình, những thứ này lôi đình, đập vào kiếm khí phía trên, cái kia vĩnh hằng kiếm khí, trong nháy mắt liền bể nát, làm sao có thể, trong trận pháp, Bỉ Ngạn cường giả đều sợ ngây người, cái này con thỏ, thực lực có chút đáng sợ, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, trận pháp đung đưa kịch liệt, ngay sau đó, thiên băng địa liệt a, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vĩnh hằng càn khôn đại trận, bị xé nát rồi, phanh phanh phanh, ngay tại trong nháy mắt, liền có mấy cái Bỉ Ngạn cường giả, hóa thành mưa máu, hôi phi yên diệt, còn lại những người kia, tê cả da đầu, ám dạ thần vương hoảng sợ nói, không tốt, con thỏ này, là một tôn tuyệt thế thần vương, mau trốn, đáng chết, Thanh Đồng Tiên Điện hãm hại chúng ta, nàng không có nói cho chúng ta biết, tin tức này, trốn trốn trốn, Vũ Mực ánh mắt đều đỏ, trên người vĩnh hằng chi quang, trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành vĩnh hằng chi hỏa, hắn không muốn mạc đào tẩu, tất cả mọi người đều đang lẩn trốn, có cường giả ngự kiếm phi tiên, có cường giả, sau lưng dài ra mấy đôi cánh, điên cuồng đập, bọn hắn đã dùng hết tất cả thủ đoạn, đang thoát đi, nếu như, là một cái tam phẩm cấp bậc yêu thú, bọn hắn còn dám chống lại, thế nhưng là, phía trước con thỏ kia, thực lực thật là đáng sợ, hoàn toàn áp đảo bọn chúng phía trên, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Bọn hắn bây giờ, chỉ có thể đào tẩu, chung quanh những cái kia lôi đình, càng không ngừng rơi xuống, không còn trận pháp sau đó, cái này một số người sẽ rất khó chặn lại, coi như có thể ngăn cản, bọn hắn cũng phải thụ thương. Một cái tam phẩm 50 giai thần vương, thân thể bị lôi đình đánh xuyên, nguy cơ sinh tử thời khắc, hắn gào thét một tiếng, vận dụng thiên phạt sức mạnh, hắn trên người hắn, xuất hiện một tia chớp thần phù, còn tiến hành ngăn cản, cuối cùng, chặn một đạo hủy diệt lôi đình, còn lại mấy cái bên kia người thấy thế, vô cùng kích động, cũng chuẩn bị, thôi động thể nội lôi đình phù văn, nhưng lại tại lúc này, số lớn lôi đình tràn tới, hóa thành một mảnh lôi hải, đem cái này tam phẩm 50 giai thần vương, nuốt hết, nháy mắt sau đó, đối phương hôi phi yên diệt. Chương 9605, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những cường giả kia, đều sợ ngây người, chuyện gì xảy ra, làm sao lại cái dạng này, không phải đã chặn sao, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy lôi đình. Vũ Mực gặp tráng, sắc mặt đại biến, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói đến, không nên dùng thiên phạt sức mạnh, lúc đó chọc giận nơi này hủy diệt lôi đình, mau trốn, cái gì, lại còn sẽ có chuyện như vậy. Đám người nghe xong, sắc mặt đại biến, bọn hắn đều tuyệt vọng, trong cơ thể của bọn họ, đều có một đạo lôi đình thần phù, đạo này lôi đình thần phù, là thiên phạt kiếm sức mạnh hình thành, có thể dùng đến bảo mệnh, nguy cơ thời khắc, còn có thể dùng để tuyệt thế nhất kích, có thể nói, là bọn hắn phi thường cường đại át chủ bài, thế nhưng là, hiện tại thế nào, loại này át chủ bài vậy mà không thể dùng, cái này tương đương với, áp chế hai người bọn hắn chỉ có thể liều mạng đào tẩu, ở trong quá trình này, không ngừng có cường giả vẫn lạc, cuối cùng, bọn hắn thoát đi cung điện, bọn hắn không dám có bất kỳ dừng lại, như cũ tại đào tẩu, ai biết, những cái kia lôi đình có thể hay không đuổi tới, nên chúng ta động thủ, giấu ở chỗ tối. Lâm Hiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, quả quyết ra tay, Lâm Hiên thi triển lục đạo trong thế giới, ác ma đạo sức mạnh, một cái thế giới màu đen hiện lên, cỗ lực lượng này, cùng chung quanh khói đen khí tức, rất là tương tự, trong nháy mắt, hắn liền bao phủ, một cái tam phẩm 50 giai thần vương, đây là một lão già, trên người hắn vết thương chồng chất, sắc mặt trắng bệch, hắn đang tại đào tẩu, đột nhiên, trời đất quay cuồng, hắn tựa hồ bị người đánh lén, hắn nghĩ phản kích, nhưng lại tại lúc này, bên trong thế giới này, xuất hiện một cái thông thiên thần trụ, đây là một cái màu vàng thần trụ, phía trên hiện đầy thần bí đường vân, hắn vừa xuất hiện, cái này tam phẩm 50 giai lão giả, cũng cảm giác, thiên địa bị định trụ đồng dạng, thân thể của hắn, cũng ngừng ở giữa không trung, ngay tại hắn thời điểm kinh ngạc, một đạo kiếm quang rơi xuống, bổ ra thân thể của hắn, lão giả phát ra gào thảm âm thanh. Hắn hoảng sợ nói, đây không phải lôi đình sức mạnh, cái này khí tức sắc bén, là lớn long kiếm hồn, là Lâm Vô Địch, đáng chết Lâm Vô Địch, lăn ra đến, lão giả vô cùng chấn kinh, hắn không nghĩ tới, Lâm Vô Địch vậy mà cũng ở nơi đây, hơn nữa, còn che giấu, muốn đánh lén bọn hắn, hắn muốn la lên, nhưng vô dụng, Lâm Hiên ra tay toàn lực, thiên hạ hai kiếm sức mạnh bộc phát, trong nháy mắt liền chém giết, cái này tam phẩm 50 giai thần vương, dưới tình huống bình thường, hắn coi như có thể đánh bại đối phương. Thế nhưng là, muốn chém giết loại này cấp bậc tồn tại, cũng không dễ dàng, cho dù hắn ra tay toàn lực, cũng không khả năng làm đến miểu sát. Thế nhưng là, tình huống bây giờ không giống nhau, lão giả này bản thân bị trọng thương, ngay cả thể nội đại đạo bản nguyên, đều bị lôi đình cho thương tổn tới, căn bản là không có cách phát huy ra, thực lực chân chính, thậm chí, đối phương nguyên thần, cũng là bể tan tành. Dưới loại tình huống này, Lâm Hiên nếu như toàn lực xuất kích lời nói, là có thể làm đến miểu sát, một kiếm dây một cường giả sau đó. Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên xuất thủ lần nữa, rất nhanh, bọn hắn liền tập trung vào thứ hai cái, tam phẩm 50 cấp thần vương, tiếp đó, dùng biện pháp giống vậy, đánh chết, cái này Bỉ Ngạn cường giả, đến chết cũng không tin, hắn không có chết ở thần bí lôi đình phía dưới, mà là bị Lâm Vô Địch đánh chết. Rất nhanh, Lâm Hiên bọn hắn tiếp tục động thủ, bọn hắn tìm được người thứ ba. Lần này, cái này cường giả thực lực càng mạnh hơn, tu vi đã đạt đến tam phẩm 55 giai, so trước đó cái kia hai cái muốn mạnh nhiều lắm. Phía trước cái kia hai cái cũng là cùng Thương Thiên cùng một cái cấp bậc, thế nhưng là trước mắt người này thực lực so Thương Thiên bọn người mạnh hơn. Lâm Hiên không có cách nào miểu sát đối phương, cho dù đối phương người bị thương nặng, mà lúc này đây Vũ Mực chờ Bỉ Ngạn cường giả tốc độ cũng đã chậm lại. Bọn hắn phát hiện hậu phương lôi đình cũng không có đuổi tới, bọn hắn không cần trốn nữa, xem ra an toàn rồi. Dần dần bọn hắn ngừng lại, bọn hắn chuẩn bị kiểm lại một chút xem còn có bao nhiêu cường giả sống sót. Lục đạo trong thế giới 55 giai cái kia Bỉ Ngạn cường giả điên cuồng phản kích, hắn muốn giết ra trùng vây, chỉ cần chạy ra lục đạo thế giới hắn liền phải cứu rồi. Không tốt, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, không có cách nào, thời gian ngắn đánh giết đối phương. Hầu ca, nhanh nghĩ biện pháp trấn áp đối phương, không thể đối phương chạy đi. Nếu như đối phương đào tẩu, vậy kế tiếp bị đuổi giết chính là Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên rồi. Lấy Bỉ Ngạn bây giờ đội hình vẫn như cũ có thể miểu sát bọn hắn, cho nên hai người tuyệt đối không thể để cho trước mắt cái này cường giả đào tẩu. Tôn Tề Thiên nhanh chóng ra tay, hắn triệu hoán đi ra thiên địa pháp tướng màu vàng viên hầu, nhô ra bàn tay to chộp tới người cường giả này. Đồng thời Tôn Tề Thiên phun ra một đạo quang mang màu vàng ánh sáng, hóa thành dây thừng xông về phía trước. Cái này không là bình thường dây thừng, mà là Khổn Tiên Thằng, trong nháy mắt liền trói lại Bỉ Ngạn cường giả. Thiên địa pháp tướng gắt gao đè xuống đối phương, lại thêm Định Hải Thần Châm uy lực, cuối cùng khốn trụ đối phương. Lâm Hiên thấy thế cũng là nhanh chóng ra tay, Lớn Long kiếm hồn ma diệt đối phương đại đạo cùng thần huyết, Luân Hồi kiếm nhưng là ma diệt đối phương nguyên thần. Lâm Hiên điên cuồng xuất kích, Bỉ Ngạn cái này cường giả điên cuồng phản kích, nhưng mà lại không cách nào thoát đi, chỉ có thể nhìn đối phương không ngừng xuất kích. Hắn có thể cảm nhận được trên người hắn khí tức đang nhanh chóng hạ xuống, tiếp tục như vậy không cần bao lâu hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Đáng giận, trong mắt của hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nếu như hắn không có bị thương, hắn tuyệt đối sẽ không giống như hạ tràng. Đáng chết, đáng chết, hắn thật hận a. Một bên khác, Vũ Mực kiểm lại một chút nhân số, sắc mặt khó coi tới cực điểm, tổn thất nặng nề, tam phẩm 40 giai xung quanh vẫn lạc hơn phân nửa, đã không có còn lại mấy cái, cho dù còn sống mấy cái này cũng là người bị thương nặng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Tam phẩm 50 giai xung quanh cũng vẫn lạc một nửa. Phải biết, cho dù thiên địa khôi phục sau đó có rất nhiều cường giả thức tỉnh, thế nhưng là tam phẩm 50 giai vẫn là cao thủ a. Mặc dù không tính là đứng đầu nhất, thế nhưng cũng là thượng đẳng cao thủ, xem như thê đội thứ nhất. Cao thủ như vậy trước mắt bọn hắn Bỉ Ngạn cũng không có thức tỉnh bao nhiêu a. Bọn hắn mang đến 9 cái tam phẩm 50 giai cường giả, vậy mà vẫn lạc 4 cái. Cái này khiến lòng của bọn hắn đều đang chảy máu. A, một bên Ám Dạ Thần Vương cũng là phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, hắn một quyền đem hư không đánh nát. Đáng chết, cung điện cửa vào cái kia yêu thú đến tột cùng là thần thánh phương nào, tại sao có thể có lợi hại như vậy thần thuật đâu? Phải biết bọn hắn Bỉ Ngạn cũng có tuyệt thế thần vương thức tỉnh, chính là cái kia mấy tôn lão tổ, nhưng mà mấy cái kia lão tổ không có cách nào rời đi Vĩnh Hằng chi địa, bởi vì thiên địa quy tắc không cho phép a. Dù sao thiên địa lực lượng không có hoàn toàn khôi phục, cho nên mấy cái kia tuyệt thế thần vương không có cách nào động thủ. Thế nhưng là vì cái gì cung điện phụ cận cái kia tuyệt thế thần vương có thể động thủ đâu? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vũ Mực nhưng là nói, ta nghĩ cái kia thần bí thỏ ngọc phải cùng lão tổ chúng ta một dạng, cũng chỉ có thể ở tại một nơi nào đó, tạm thời không có cách nào ra tay, mà cung điện chính là lĩnh vực của nó, chúng ta xông vào lĩnh vực của nó, cho nên mới có thể bị thương nặng. Hơn nữa, người suy nghĩ một chút, nó cũng không có đối với chúng ta như thế nào công kích, nó chỉ là chừng chúng ta một mắt mà thôi a. Nếu như hắn ra tay toàn lực mà nói, chúng ta làm sao có thể sống sót đâu? Ám Dạ Thần Vương nghe xong ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, nếu như là tuyệt thế thần vương thật ra tay, bọn hắn sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không ai có thể thoát đi, xem ra là phiến thiên địa này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.